Chương 941, kết giới thuật. Phần 2. Chương 941, kết giới thuật phần 2. Không kịp suy nghĩ, đối phương công kích được cuối cùng này đây phương thức gì triển khai. Trương Tường liền tuần hoàn cùng với chính mình giác quan thứ 6, cả người hướng về một bên chết đi mấy thước. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường liền hiểu đối phương công kích được cuối cùng là như thế nào. Chỉ thấy ở kia giữa không trung, cũng là khi theo lấy đối phương ngón trỏ phải cùng trên ngón giữa một điểm tia sáng hư họa, cũng là chợt xuất hiện một cái hình vuông tử sắc kết giới tới. Mà Trương Tường kia sau lưng trong đó một con thủy chi dự cờ, cũng là vừa vặn có phân nửa bị trói buộc ở tại bên trong. Ở kia dài chừng 5 thước hình vuông tử sắc kết giới, vừa vặn đưa hắn một con kia thủy chi dư cờ bao ở trong đó thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên phát hiện, chính mình mất đi kia đối với một con kia thủy chi dư cờ bộ phận sau khống chế. Tiếp đó, ở bên trái kia một cái thánh tăng hai trợn hướng về phía trước vùng một cái trong quá trình. Phanh ở Trương Tường trước mặt, kia một cái hình vuông tử sắc kết giới, cũng là trợn phá nát thành vô số mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, chỗ kia với tử sắc kết giới chi gì đó, vô luận là này tàn dư xuống gạch xanh, vẫn là Trương Tường kia phân nửa thủy chi dư cờ, cũng là hóa thành vô số toái mang, tiêu tan tản ra. Trực tiếp đối mặt không gian sụp đổ công kích, Trương Tường cặp kia con mắt màu vàng nóng co rụt lại, lập tức liền nhận ra đối phương công kích được cuối cùng đúng chuyện gì xảy ra. Đó chính là chế tạo ra một cái không gian kết giới đến, đem địch nhân vây ở bên trong. Sau đó, tại làm sao trong nháy mắt, đem địch nhân chỗ ở kết giới chuyển rời đến không gian kết giới sở chế tạo ra lâm thời dị không gian trong. Tiếp đó, chợt có thể dùng cái này một cái dị không gian bể nát ra. Không gian kia phá nát hình thành lực lượng cuồng bạo, liền không thể nghi ngờ là sẽ đem bị cái này một cái kết giới sở bao ở trong đó tất cả sinh vật, còn có không phải sinh vật đồ vật đều nghiền thành mảnh nhỏ, thôn tính đến không gian hồng thủy trong. Như vậy đem kết giới thuật đùa là như thế xuất thần nhập hóa tồn tại. Trương Tường chưa từng thấy biết đây. Hơn nữa, muốn hình thành kết quả như vậy, đối phương không khỏi muốn sở hữu một tay chừng ngăn cản không gian văng tung tóe sở tràn ra tới không gian hồng thủy kết giới thuật, còn phải đối với không gian lý giải vô cùng chi tinh xuyên thấu qua, mới có thể làm được như vậy sự tình. Sợ rằng, đối phương chính là dựa vào chiêu thức ấy, diệt sát không ít đại yêu quái đi nếu như là đang không có chuẩn bị dưới tình huống, coi như là đại yêu quái gặp một chiêu này, cũng là sẽ trực tiếp bị không gian hồng thủy cho xé rách thành mảnh vụn. Dù sao, không phải là tất cả đại yêu quái đều là am hiểu phòng ngự, hoặc là có thêm đặc thù năng lực. Hai cái này thánh tăng thi triển ra thủ đoạn, đã là không thể nở vờ y phương thánh tăng danh tiếng. Điều này làm cho Trương Tường đúng càng ra chú ý tới kia người thứ ba thánh tăng tới. Dù sao, không biết năng lực, không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất tồn tại. Bất quá, đang ở Trương Tường một bên nhanh chóng y đi theo dựa vào nhanh chóng tốc độ, đang né tránh lấy kia bên trái kia một cái thánh tăng, không ngừng thi triển ra kết giới thuật tới thánh tăng công kích thời điểm. Trương Tường cặp kia màu vàng kim mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng là chợt mà bắt được một cái màn ảnh. Đó chính là, kia người thứ ba thánh tăng, không biết là lúc nào, cũng đã là đoan ngồi xuống trên mặt đất. Một cái thoạt nhìn gần đúng phá toái mõ, cũng là không biết lúc nào cũng đã là xuất hiện tại trước mặt của hắn. Mà trong tay của đối phương, còn nắm một cây đập cá gỗ cái rủi. Mà chính là ở Trương Tường nhìn quét đến đối phương đồng thời, trong tay đối phương cái rủi, cũng là nhẹ nhàng mà đập đến rồi kia nhìn như sẽ phải phá toái mọ trên. Thế nhưng, ngoài ý liệu đúng. Ở chỉ một lúc, kia thanh thúy thấu triệt lòng người tiếng vang, cũng là chợt vang lên, hóa thành đủ để rửa lòng người Phật âm, hướng về bốn phía tàn đi. Chỉ bất quá, kèm theo Phật âm lan rộng ra ngoài, còn có một ẩn chứa cường đại pháp lực kim sắc ba vân là được rồi. Âm ba công kích Trương Tường mặt sắc biến đổi. Âm ba công kích, có thể là khó khăn nhất một loại phòng ngự xuống công kích. Âm ba công kích cái này một loại công kích, nhưng là vô hình vô chất, hơn nữa còn là 360 độ toàn phương vị không góc chết công kích. Chỉ nếu như là ở Phật âm trong phạm vi, tất cả đều là phải bị công kích. Mà không ra ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, theo màu vàng kia tiếng vân truyền ra ngoài sau đó. Dạ Hồng tới trả sừng sững ở trong đại điện, cũng không có theo thanh niên yêu dị kia tăng lữ dây thừng trói chặt mà bể ra, này mấy người ôm hết cột gỗ, cũng là ở màu vàng kia sóng gợn chuyện đưa tới sau đó, chậm rãi hóa thành một đống bột phấn, từ từ tiêu tan tản ra. Nhìn như vậy kinh khủng ý lực, Trương Tường nơi nào sẽ không phải sắc mặt đại biến, cả người nhanh chóng hướng về phía sau chợt lui đi. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Trương Tường cũng đã là trốn ra cửa vào đại điện, đi tới phía sau hắn trong thôn xóm. Mà lúc này, ở trong thôn xóm, bởi không có thanh niên yêu dị tăng lữ làm phép nguyên nhân, nơi đây lại là trừ gian nhà bên ngoài, cũng không có còn lại bất kỳ vật gì. Thế nhưng, Trương Tường vẫn như cũ đang tiếp tục mà chợt lui lấy. Bởi vì, kia đánh thẳng tới Phật âm công đánh, cũng là cũng không có theo khoảng cách khuyết tán mà hết thể yếu bớt, ngược lại là tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, ở kia một đã là làm lớn ra hơn 10 lần phạm vi công kích kim sắc ba vân trùng kích phía dưới. Trương Tường trước mặt kia hết thể bị kim sắc ba vân lan đến gần phong ốc, tất cả đều là hóa thành chai phấn, chậm rãi phiêu rơi xuống. Chỉ bất quá, vào lúc này, bởi vì có cái này trong nháy mắt ngắn ngủi kéo dài, Trương Tường cũng đã là nghĩ ra đỡ cái này một sóng công kích biện pháp tới. Tại hắn ý niệm trong đầu chuyển động trong, kia nguyên bản theo hắn di chuyển nhanh chóng, mà bám vào phía sau hắn kia mười mấy con thủy chi dư cờ, cũng là chợt hoa động, đem Trương Tường cho nặng nề mà bao vây lại. Kia mười mấy con thủy chi dư cờ, hóa thành hơn 10 tầng thủy lam sắc lớp nước, đưa hắn cùng ngoại giới triệt để chia nhỏ ra. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, đợt thứ nhất phản ngự Phật âm, đã là xông đánh tới Trương Tường trước mặt tới. Kim sắc ba vân, giống như là không còn cách nào ngăn trở lớn hải ba đảo một dạng, nặng nề mà xông đánh tới tầng thứ nhất thủy lam sắc lớp nước trên. Ở kia mặt ngoài đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng gợn đến từ sau, kia tầng thứ nhất thủy lam sắc lớp nước, cũng là hoành hóa thành vô số giọt nước mưa. Nhưng kỳ dị đúng, kia kim sắc ba vân cũng là sắp tới đem trùng kích đến đệ nhị tầng thủy lam sắc lớp nước trên thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, chợt ảm đạm xuống, mới xem như rốt cuộc đánh tới kia đệ nhị tầng thủy lam sắc lớp nước trong. Đợt ngày mồng 1 tháng 5 không quay về, ngày mồng 1 tháng 5 không quay về không thể quay về a a a thái giám a quyển sách.